Đại sư huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đình đám. Chương 59. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà ơi, bà có định mai mối cho cháu gái sao? Bà ơi, năm nay bà bao nhiêu tuổi rồi? Bà ơi, tối nay cùng đi nhảy múa ở quảng trường nhé. Bà ơi, hay là để cháu giới thiệu ông nội cho bà đi. Bà nội cháu đã mất hơn 10 năm rồi. Ông nội vẫn chưa tái hôn. Quá đáng rồi đấy. Bà mặc dù tuổi đã cao, nhưng ai cũng có quyền theo đuổi tình yêu. Chúng ta rất coi trọng tôn kính người lớn và yêu thương trẻ nhỏ. Các cháu nên biết điều chút nhé. May mà chân ái một đời không nhìn thấy những câu đùa cợt trên màn hình. Bà cười tươi tiến lại gần điện thoại. Những đốm đồi mồi và nếp nhăn trên mặt hiện rõ. Có phải là đại sư không? Đại sư xem bói phải không? Tần Nhan Kim hôm nay rất kiên nhẫn nói. Đúng vậy, người hữu duyên. Bà muốn xem gì? Có muốn xem quá khứ trước để tạo dựng niềm tin không? Xem quá khứ à? Được đấy. Tôi sẽ xem cô có xem chuẩn không? Chân ái một đời cười tít mắt nói. Có thể thấy bà không tin tưởng lắm vào Tần Nhan Kim. Hoặc nói chính xác hơn, bà hoàn toàn không biết đến khả năng của Tần Nhan Kim. Thậm chí chưa từng xem trực tiếp. Việc vào phòng phát trực tiếp và trúng cơ hội xem bói chỉ là ngẫu nhiên mà thôi. Tần Nhan Kim cũng không bận tâm. Vận dụng bí pháp thiên cơ. Nhìn thấy một đời của bà lão. Và cuộc đời của bà có thể nói là một cuộc sống cô đơn. Trong lòng có chút chua xót. Bà tên là Đặng Thải Hà. Người làng Liễu Sơn, sinh năm 1959, là con út trong gia đình. Trên có ba anh trai và một chị gái. Bà vừa sinh ra đúng vào thời kỳ nạn đói. Cha và anh cả ra ngoài săn bắn, rồi không bao giờ trở về. Anh hai và anh ba gánh vác trọng trách tìm kiếm thức ăn. Mẹ phụ trách mọi việc trong gia đình. Chị gái lo cho bạn. Trong thời kỳ nạn đói nghiêm trọng nhất, mẹ bà đã gả chị gái 16 tuổi để đổi lấy một túi gạo nhỏ. Sau đó anh hai trong lúc đi lên núi bóc vỏ cây đã sơ suất ngã xuống núi. Chết luôn. Sau đó, anh ba của bà đã dùng một bát nước gạo để lấy vợ. Vợ của anh ta tuy có khả năng làm việc nhưng cũng ăn nhiều. Không lâu sau đã lén lút ăn hết gạo trong nhà bà, rồi bỏ đi với người khác. Năm cuối cùng của nạn đói, mẹ bà bệnh chết, anh bà vì đói quá không chịu nổi đã đổi bà lấy một bát ngô. Bà trở thành một cô dâu cho người chồng nhỏ tuổi bệnh tật. 3 năm sau, chồng trẻ của bà chết, gia đình đó muốn dìm bà chết để làm âm thân. Bà vì muốn sống đã nhân lúc trời tối mà chạy trốn. Bà lang thang bên ngoài vài năm, năm đó, bà bị người ta bắt nạt. Gặp một cậu thiếu niên khiến bà suốt đời không thể quên. Người ấy đã cứu bà, đưa về nhà, chữa bệnh và giúp bà lớn lên, dạy bà chữ viết và học hành, còn đưa bà đi tham quan danh lam thắng cảnh. Dưới sự dạy dỗ tỉ mỉ của người ấy, bà trở nên ngày càng xuất sắc, ngày càng nổi bật. Bà dự định dũng cảm bày tỏ tình cảm với người ấy, nhưng không ngờ người ấy đột nhiên biến mất, bà không bao giờ gặp lại người ấy nữa. Nói đến đây, vẻ mặt mơ màng của chân ái một đời trở nên cô đơn và trống vắng. Nước mắt không kiềm chế được mà tuôn ra. Trên mặt bà thể hiện sự đau khổ, vật lộn, nỗi nhớ, sụp đổ, bất lực và nỗi buồn sâu sắc. Tần Nhan Kim nói một cách chậm rãi, tiếp tục nói, sau khi người ấy biến mất, những ngày tháng đó là những ngày tối tăm trong cuộc đời bà. Vì không có người ấy bên cạnh, bà mỗi đêm đều gặp ác mộng, mỗi lần tỉnh dậy đều khóc lóc thảm thiết. Cho dù đến bây giờ, bà vẫn nhớ những ngày đau khổ đó, không thể quên người đó. Hàng chục năm trôi qua, bà không lấy chồng, vẫn đợi người ấy ở thành phố đó. Bất chấp mọi điều kiện thời tiết, bà đã viết không biết bao nhiêu bài báo tìm người ấy. Từ đăng báo đến phát thông báo tìm người, bà chưa bao giờ từ bỏ. Trong thời gian đó, bà cũng gặp người muốn yêu bà, nhưng bà đã dâng hết trái tim cho người ấy, không còn chỗ nào để chứa người khác nữa. Vì vậy, bà đã từ chối mọi người đàn ông tiếp cận bà. Bọn trẻ hàng xóm thấy bà thật đáng thương, nên đã nghĩ đến tôi. Mặc dù tài khoản phát trực tiếp là của chúng, nhưng lúc bốc thăm là do bà tự làm. Người dùng mạng bình luận, có người đã khóc, thật nặng nề, đó có phải là tình yêu không? Một đời không lấy chồng, tôi cảm thấy mình lại tin vào tình yêu. Đó mới là tình yêu thật sự. Tôi không xứng đáng, tình yêu lúc đó thật trong sáng, không có chút tạp chất nào, không giống như bây giờ vật chất và lòng người khó đoán. Đồ ngốc bị mù rồi, người bên trên bị ngốc rồi, trong đầu chắc có người điên. Tôi không thể chịu đựng nổi nỗi khổ trong tình yêu này. Cho dù đợi 3 năm, tôi cũng không có can đảm. Bà thật vĩ đại, một đời chờ đợi. Chỉ nghe đã thấy đau lòng. Bà này tôi nhớ, mấy năm trước có một người nổi tiếng muốn giúp bà tìm người năm đó. Nhưng người nổi tiếng đó không đủ khả năng. Tìm gần 1 năm cũng không thấy. Chuyện này còn được đưa lên truyền hình. Nói như vậy tôi cũng có chút ấn tượng. Một chương trình tìm người thân cũng đã quảng bá rất rầm rộ. Nhưng cuối cùng cũng không tìm thấy. Đại sư, xin hãy giúp bà ấy tìm cậu thiếu niên năm nào. Bà ấy thật sự quá khổ, cả cuộc đời chỉ biết chờ đợi. Bà ấy thậm chí dành cả thời gian tốt nhất để chờ đợi cậu thiếu niên. Giờ tuổi đã lớn, có thể không để bà ấy tiếc nuối không? Đúng vậy, đại sư, hãy giúp bà ấy tìm cậu thiếu niên của bà ấy nhé. Thực ra tôi có một linh cảm không hay, nhưng tôi không tin vào vận mệnh sẽ luôn nhắm vào bà. Người trên lầu, nếu bạn nói vậy, hãy tin rằng bà sẽ nhất định gặp lại cậu thiếu niên của mình. May mắn là những dòng bình luận này rất nhanh chóng bị đẩy xuống. Chân ái một đời không nhìn thấy. Chân ái một đời lấy khăn tay lau nước mắt. Đôi mắt đã được thời gian tôi rèn trở nên đặc biệt sáng ngời nhìn về phía Tần Nhan Kim. Môi bà run rẩy nhẹ. Giọng nghẹn ngào, đại sư, thật sự có thể giúp tôi tìm cậu ấy không? Nếu ngài tìm thấy cậu ấy, tôi có thể tặng hết tài sản của mình cho ngài. Tần Nhan Kim nhíu mày, cổ họng như bị mắc phải điều gì. Vì không muốn khiến đối phương hoàn toàn thất vọng, cô vẫn quyết định giúp một tay. Dù cho, nếu bà thật sự muốn biết ông ấy ở đâu, chi bằng tự hỏi ông ấy đi. Ý ngài là sao? Đại sư, ngài biết ông ấy ở đâu ư? Chân ái một đời lập tức kích động đứng bật dậy, đôi mắt mở to, THDC đầy xúc động. Tần Nhan Kim nhanh chóng dùng giọng nói mang theo linh lực để trấn an bà ta. Bình tĩnh, bà đã lớn tuổi rồi, không chịu nổi kích động. Nếu xảy ra chuyện gì, có lẽ bà sẽ thật sự không bao giờ gặp lại ông ấy nữa. Được, được, tôi không kích động, tôi hít thở sâu, tôi đã bình tĩnh lại rồi. Đại sư, anh ấy, ở đâu? Chân ái một đời giống như một học sinh nhỏ phạm lỗi. Vội vàng ngồi lại ngay ngắn, hít thở sâu vài lần, ép mình bình tĩnh lại. Trong lòng của những người xem trực tiếp cũng giống như chân ái một đời. Vừa căng thẳng vừa mong đợi. Trái tim nóng bỏng muốn biết rốt cuộc chàng trai năm xưa của bà cụ đang ở đâu. Đã bao nhiêu năm rồi, chàng trai năm xưa của bà cụ liệu có quên bà hay không? Hay là, đã qua đời rồi, nếu không thì làm sao người vốn rất thương yêu bà lại nhẫn tâm để bà chờ đợi đằng đẵng suốt ngần ấy năm? Không biết vì sao, trong lòng những người xem trực tiếp bỗng trở nên nặng nề. Muốn biết, nhưng cũng không muốn biết, nếu chàng trai năm ấy của bà cụ vẫn còn trên đời. Có lẽ bà vẫn còn hy vọng sống tiếp, nhưng nếu chàng trai ấy đã qua đời, liệu bà còn có lý do để sống không? Trái tim họ chợt thắt lại, trong lòng không ngừng cầu nguyện, cầu cho chàng trai ấy nhất định còn sống. Tần Nhan Kim không nói gì, cô vận dụng pháp thuật, dựa vào ký ức của chân ái một đời mà chỉnh sửa lại một chút. Truyền dẫn vào tâm trí bà. Sau đó, những người xem trực tiếp thấy khi ánh mắt của chân ái một đời nhìn vào một nơi nào đó, đột nhiên trở nên đờ đẫn trong khoảnh khắc, rồi ngay sau đó nước mắt bà chảy tràn đầy mãnh liệt. Anh Sơn, a hà, anh Sơn, là anh phải không? Chân ái một đời run rẩy đứng lên, nhìn chàng trai như tỏa sáng trước mắt, nước mắt tuôn rơi từng giọt lớn. A hà, xin lỗi, là anh đến muộn, để em chờ lâu rồi. Chàng trai nhìn bà, ánh mắt dịu dàng đầy yêu thương. Những đầu ngón tay lạnh lẽo nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên khuôn mặt bà. Anh Sơn, cuối cùng em cũng đợi được anh rồi. Chân ái một đời cười rạng rỡ. Cách chương.